nói rằng, lời này của cậu tôi nghe không hiểu lắm. Cậu bảo Thi Ma vốn bị giam trong mật thất, thế nhưng mấy trăm năm nay nó không ăn gì cũng đâu có chết. Tại sao bây giờ lại muốn ăn thịt người? Cương thi ăn thịt người là một loại máu, máu và dịch não giúp nó tu luyện nhanh hơn. Nếu như không có người, nó cũng sẽ không ăn, chỉ ở trong mộ chuyên tâm tu luyện. Diệp Thiếu Dương nhìn cậu, cười xấu xa, nói, lấy một thí dụ, nam nhân không thể rời khỏi nữ nhân. Thế nhưng nếu như cả đời này không cho cậu chạm vào phụ nữ, cậu cũng đâu có nín chết, nín muốn điên đó. Tiểu Mã đảo mắt đáp. Diệp Thiếu Dương lại vỗ vỗ vai cậu, nói, cậu trai à, cậu còn là đồng nam tử, đừng có giả bộ dày dạn tình trường trước mặt tôi. Tiểu Mã đỏ mặt, ngập ngừng nói, sao cậu biết, nhìn cậu nín tới mức nổi thanh xuân đậu một. Vậy mà còn giả bộ. Diệp Thiếu Dương cười nham hiểm, dùng hai chân bám vào mép động, cả người treo ngược xuống dưới, quan sát toàn bộ mộ thất, ở phía trong góc. Hắn nhìn thấy bóng dáng của một thị nữ lệ quỷ. Một, thanh xuân đầu, nổi mụn tuổi dậy thì. Cách chương.